Nhất Niệm Vĩnh Hằng Ngoại Truyện, tập 276 đến tập 280, Tông Chủ Lạc Nhật. Dù là Tinh Hà Lạc Nhật Tông hay Ngũ Thế Thiên Tộc, Vương Bảo Nhạc luôn giữ vững tôn chỉ người không phạm ta thì ta cũng chẳng thèm để ý đến người. Nhưng từ sau khi đến bí cảnh mặt trăng, hắn và hai thế lực này đã xô xát vài lần. Bây giờ hắn đã đòi lại được chút thù với Tinh Hà Lạc Nhật Tông, gần như toàn bộ tu sĩ tham gia đuổi giết hắn đều bị hắn xử lý hết rồi. Dù Vương Bảo Nhạc hắn không thể giết chết bà già kết đan kia nhưng ở bí cảnh mặt trăng này, đối phương cũng không thể làm gì được hắn. Loại cảm giác khi trơ mắt nhìn hắn giết người nhưng không thể nào ngăn cản được đó khiến bà ta chỉ có thể nghẹn cục tức trong ngực. Tinh Hà Lạc Nhật Tông còn một người mình nhất định phải giết, đó chính là Trần Tuệ. Trong mắt Vương Bảo Nhạc lóe hàn quang. Lúc trước, hắn cũng đã hỏi ra được tên của đệ tử bà ta, từ đó biết được quan hệ của họ. Ngoài ra còn có Chu Phi nữa. Trần Tuệ thì nhất thời không tìm được cho nên mục tiêu hiện tại mà Vương Bảo Nhạc nhắm vào chính là Chu Phi. Nhất là bên Tinh Hà Lạc Nhật Tông thì hắn đã giết kha khá rồi nhưng Ngũ Thế Thiên Tộc hiện tại còn chưa xử lý. Làm người thì nhất định phải phân đều mọi việc, không được bên nặng bên nhẹ. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại. Lướt hết tốc độ nhắm thẳng đến căn cứ của Ngũ Thế Thiên Tộc hệt như một sát tinh giáng xuống khiến cho một số tồn tại như Nguyệt Linh và mắt quỷ sâu trong cánh rừng ở phần sau của mặt trăng nhìn thấy đều cúi đầu như bái. Kiến. Trong tình huống không có bất kỳ chướng ngại nào, Vương Bảo Nhạc lao đi với tốc độ vô cùng kinh người. Một canh giờ sau, khi đến gần căn cứ của Ngũ Thế Thiên Tộc, đột nhiên lại có một tiếng xé gió vang lên sau lưng hắn. Một cỗ tu vi kết đan bỗng nhiên bộc phát, đồng thời tiếng quát của lão bà kia cũng vang lên. Vương, nhưng tiếng quát này vừa mới vang lên, Vương Bảo Nhạc cũng chẳng buồn quay đầu lại, cứ phất mạnh tay một cái bắn ra cả đống mê tung châu với tốc độ cực nhanh. Chỉ trong nháy mắt đã ban ra bốn phía, sương mù lan ra trong tiếng nổ mạnh, phủ kín tất thảy, đồng thời cũng bao phủ cả lão bà vừa vật vã chạy tới thêm lần nữa. Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Bà ta tức muốn phát điên, đầu tóc rũ rượi. Bà ta đã cẩn thận và cố gắng khắc chế lắm rồi. Mặc dù có bộc phát tu vi nhưng đó là ra tay từ khoảng cách xa chứ không phải đợi đến gần mới dùng, lại còn dùng đến cả linh bảo, nhưng thứ này lại vô cùng cường hãn. Tất cả những thứ đến từ bên ngoài, dù là pháp bảo hay tu sĩ cũng thế, một khi chạm phải thì đều bị truyền tống đi. Nhất là mỗi lần Vương Bảo Nhạc lại ném ra cả đống hạt châu, khiến cho xung quanh toàn là sương mù, bà ta có cố cách mấy cũng không tránh thoát được, chỉ có thể trơ mắt nhìn màn sương bao quanh mình. Sau đó bị cưỡng chế truyền tống đi lần nữa. Vương Bảo Nhạc, ta muốn giết chết ngươi. Một nơi ở phần trước của mặt trăng, thân ảnh của bà ta xuất hiện. Gương mặt vô cùng khó coi, ánh mắt hằn tơ máu. Cảm giác uất nghẹn này khiến bà ta tức giận hét to, tung một chưởng thật mạnh xuống mặt đất bên dưới. Mặt đất dưới chân ầm ầm nổ tung, hai mắt đỏ ngầu, phóng tới phần sau của mặt trăng thêm lần nữa. Còn Vương Bảo Nhạc thì đang lạnh lùng nhìn về chỗ lão bà kia bị truyền tống đi, sau đó xoay người phóng tiếp về phía căn cứ của Ngũ Thế Thiên Tộc, tốc độ chẳng những không giảm bớt mà còn nhanh hơn. Nhìn từ phía xa giống hệt như một đạo cầu vòng lao phăm phăm sát mặt đất, thẳng đến căn cứ của Ngũ Thế Thiên Tộc, nơi mà Vương Bảo Nhạc hắn từng tới trước đó. Trong căn cứ lúc này, cái hố to kia đã được mở rộng gấp mấy lần so với ban đầu. Còn đại thụ và lão giả kết đan nọ thì đều không thấy đâu. Nhưng xung quanh cái hố này lại có hơn 100 tên tu sĩ của Ngũ Thế Thiên Tộc đang khoanh chân mà ngồi, giống như đang trấn thủ nơi này. Hơn 100 tu sĩ này phần lớn đều là chân tức nhưng cũng có hơn 30 tu sĩ trúc cơ, Chu Phi cũng có mặt trong số đó. Nhất là trong số này còn có 7 vị là trúc cơ hậu kỳ. Vừa khoanh chân ngồi, vừa cảnh giác xung quanh. Thậm chí, thỉnh thoảng còn có tiếng nổ mạnh phát ra từ cái hố mà họ đang trấn thủ như thể dưới đáy của cái hố này đang tiến hành nghi thức trọng đại nào đó. Vương Bảo Nhạc đến đúng lúc toàn bộ người ở đây đề cao cảnh giác nhất, lao thẳng đến từ xa như một mũi tên sắc. Gần như ngay khi hắn đến thì các tu sĩ trúc cơ ở đây đã phát hiện ra ngay. Cả đám nhao nhao nhìn qua, lập tức nhìn thấy Vương Bảo Nhạc mang theo sát khí thao thiên chú thích, đang xé gió lao đến từ trong rừng, chú thích, sát khí thao thiên, sát khí như nước lớn dâng lên ngập trời. Người của Ngũ Thế Thiên Tộc phản ứng cực nhanh. Mặc dù trong đó có khá nhiều tu sĩ trúc cơ nhất thời không nhận ra Vương Bảo Nhạc, nhưng đây là căn cứ của Ngũ Thế Thiên Tộc bọn họ. Nên ngay khi Vương Bảo Nhạc xuất hiện thì đã có vô số tu sĩ lập tức ra tay. Không chút do dự. Đúng là chán sống mà. Trong nháy mắt đã có một trúc cơ hậu kỳ cùng với ba trúc cơ trung kỳ ở gần Vương Bảo Nhạc nhất đứng dậy, cả bốn người lập tức xông về phía Vương Bảo Nhạc. Ta chỉ tìm một mình Chu Phi, những kẻ khác. Ai dám cản ta thì đều phải chết. Sát khí trong mắt Vương Bảo Nhạc bừng lên, tốc độ không giảm. Tay phải giơ lên thì thanh chiến đao pháp binh xuất hiện. Sau khi nắm lấy chuôi đao thì hắn chém một nhát về phía bốn người kia với tốc độ nhanh đến cực điểm. Gió lốc màu đen quét ngang bốn phía, cá sấu biến ảo, đao khí dập trời. Một đao chém xuống thì ầm ầm nổ vang, bốn tu sĩ trúc cơ đang lao đến hòng ngăn cản Vương Bảo Nhạc đều biến sắc hoảng sợ. Trúc cơ hậu kỳ ngừng thở, trong lúc bấm niệm pháp quyết thì vô số linh bảo xuất hiện quanh người hắn, lại có lá bùa tạo thành phòng hộ. Ba trúc cơ trung kỳ còn lại cũng như thế, nhưng rõ ràng khả năng thừa nhận của họ trước một đao này vẫn không bằng trúc cơ hậu kỳ. Trong vụ nổ, vô số tiếng nổ vang vọng đất trời lan ra khắp bốn phương, tiếng kêu thảm liên miên không ngớt. Phòng hộ bên ngoài của ba vị trúc cơ trung kỳ kia không có chút tác dụng gì trước một đao này. Tất cả đều bị đánh nát, đồng thời thân thể của họ cũng run lên, hét thảm một tiếng, thân thể chịu không nổi mà chia năm xẻ bảy. Một người thì bị bay đầu, kẻ thì bị đánh nát nửa thân thể, người đứng mũi chịu sào thì trực tiếp bị đánh nát vụn thành huyết vụ. Duy chỉ có trúc cơ hậu kỳ kia là liều mạng dốc toàn lực, sau khi ngăn cản đao mang, dù sắc mặt tái nhợt, trong mắt ánh lên vẻ hoảng sợ nhưng vẫn đủ sức đánh một trận. Chẳng những không lùi bước mà còn bùng nổ tốc độ, trực tiếp xuất hiện trước mặt Vương Bảo Nhạc hòng tung một chiêu. Cút, nếu có thời gian, Vương Bảo Nhạc không ngại đấu với trúc cơ hậu kỳ một trận để xem thử cực hạn của mình là đâu, nhưng nay hắn không dành để làm vậy, trực tiếp vung tay trái lên ném Mê Tung Châu ra. Hạt châu nổ tung, sương mù tản ra. Đám trúc cơ hậu kỳ vừa áp sát chuẩn bị ra tay với Vương Bảo Nhạc sững sờ không kịp phản ứng. Thân thể lập tức bị màn sương bao phủ, chỉ trong nháy mắt đã biến mất, bị truyền tống đi ngay. Tất cả diễn ra quá nhanh, người ở đây thậm chí còn không kịp phản ứng thì mọi thứ đã xong xuôi. Từ khi Vương Bảo Nhạc xuất hiện đến lúc bốn người kia nhảy ra ngăn cản, chỉ trong nháy mắt mà một người biến mất, ba người đã chết. Cảnh tượng này lập tức khiến cho những người có mặt ở đây đều giật mình. Cả đám đều không dám tin, người kinh hoàng nhất chính là Chu Phi, Vương Bảo Nhạc. Chu Phi trừng mắt, hô hấp khựng lại, không thể tin vào những gì mình vừa thấy, bởi vì bị gia tộc gọi về trấn thủ nơi này. Hơn nữa, để đề phòng bất chắc nên bọn họ đều bị thu hồi thẻ ngọc, không được phép liên hệ với bên ngoài, thế nên hắn hoàn toàn không biết gì về chuyện Vương Bảo Nhạc quay về. Lúc này, thấy Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên xuất hiện, lại có chiến lực đáng sợ như thế, sao hắn có thể không giật mình kinh hãi được chứ? Trong lúc mọi người ở đây khiếp sợ đứng bật dậy, tiếng kinh hô của Chu Phi vang lên, ánh mắt lạnh lẽo của Vương Bảo Nhạc cũng nhìn về phía hắn. Chu Phi! Vương Bảo Nhạc nhếch miệng cười, trong mắt hắn lúc này đã không còn ai khác nữa. Mục đích của hắn khi tới đây chính là giết Chu Phi, lúc này hắn nhoáng lên muốn đánh về phía Chu Phi đang đứng. Chu Phi giật mình, vội vàng lùi ra sau, miệng thì hét to. Đây chính là kẻ phải diệt khẩu mà trưởng lão đã nói. Mọi người mau giết hắn đi. Trong tay hắn có cả pháp binh, còn là pháp binh cấp 8 đấy. Gần như ngay lúc Chu Phi mở miệng thì xung quanh đã có hơn 30 người đồng loạt lao về phía Vương Bảo Nhạc. Thấy vậy thì Chu Phi mới bình tĩnh lại, trong mắt còn lộ ra vẻ dữ tợn. Vương Bảo Nhạc, ngươi muốn ngàn dặm tặng bảo đấy à? Cũng tốt. Nếu các ngươi đã muốn chết thì ta sẽ dùng các ngươi để xem thử cực hạn của ta đến đâu. Nhìn 30 tu sĩ kia vọt tới, phần lớn đều là tu sĩ trúc cơ, ngay cả chân tức cũng có nhưng không nhiều lắm. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, trong lòng mặc niệm hai chữ. Minh Chí. Thiên địa chợt biến sắc, một cỗ uy áp khó có thể hình dung như đến từ nơi sâu trong vũ trụ giáng xuống, sau đó ầm ầm bộc phát khiến cho hơn 30 tên tu sĩ nọ đều biến sắc, thân thể chấn động. Trong nháy mắt, khi bọn họ giật mình thì Vương Bảo Nhạc đã bộc phát cực hạn hơn hẳn trước kia, nhảy vào giữa đám người, đao mang kinh thiên chém ra như hóa thành một con cá sấu màu đen tràn ngập đao ý. Vung đao chém xuống, đầu người bay cao. Giết, đao mang quét ngang, sát lục dâng cao, chú thích, sát lục, chém chết, giết chóc. Theo như những gì chị đẹp đã nói thì lực lượng đạo kinh kia chỉ có thể dọa người khác. Nhưng lúc này Vương Bảo Nhạc lại nâng đạo kinh đó lên một tầm cao mới. Lấy nó ra để tăng lực uy hiếp, tạo thành hiệu quả chấn áp khiến người ta hoảng sợ. Khí tức bất ổn khiến hắn có thể sát phạt như tử thần hàng lâm. Nơi hắn đi qua đều vang lên tiếng hét thảm và tiếng Mê Tung Châu phát nổ liên hồi. Trong nháy mắt lại có một tiếng nổ lớn vang lên, hai bên tách ra. Trên mặt đất đã có hơn 10 cái xác, còn những người khác thì đều bị thương. Nhất là, lúc trước ở đây có 3 tên trúc cơ hậu kỳ đã biến mất trong Mê Tung vụ. Những kẻ còn lại thì nhanh chóng lùi lại, lần đầu tiên trong mắt ánh lên vẻ sợ hãi khi đứng trước Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc thở hổn hển nhưng trong mắt lóe tinh quang. Vừa rồi, hắn xem như đã chính diện đấu một trận với bọn họ. Sau khi ước lượng được chiến lực đại khái của mình thì quyết đoán ném Mê Tung Châu ra tống cổ 3 tên trúc cơ hậu kỳ kia đi trước thì chém giết vài tên ở bên cạnh. Có thể đấu một trận với trúc cơ hậu kỳ. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, không để ý đến mấy tu sĩ hoảng sợ lùi lại kia nữa. Hắn quay đầu nhìn về phía Chu Phi ở phía xa, nhếch môi cười gằn. Chu Phi, đã lâu không gặp. Nói đoạn, Vương Bảo Nhạc cất bước đi về phía Chu Phi. Hắn ta tái mặt, vội vàng lùi lại. Luôn miệng hô to. Mọi người cùng nhau xông lên đi. Một khi hắn xông vào trong hầm, phá hỏng đại sự của gia tộc thì chúng ta đều phải chịu trách nhiệm đấy. Những lời hắn nói khiến cho đám người xung quanh do dự, bởi vì từ khi Vương Bảo Nhạc xuất hiện tới nay đã bộc phát chiến lực và hung tàn hơn người. Đừng nói là tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, cho dù là trung kỳ cũng sẽ bị hắn giết chết chỉ trong nháy mắt, dù có cả đám người cũng vậy. Duy chỉ có trúc cơ hậu kỳ mới có thể tạo thành ảnh hưởng với hắn, nhưng tên này vô cùng quỷ dị, còn có thể truyền tống kẻ khác đi. Thủ đoạn thế này khiến cho Vương Bảo Nhạc trở thành tồn tại gần như vô địch trong bí cảnh mặt trăng. Gần như ngay khi Chu Phi gào lên khiến những người khác chần chừ thì Vương Bảo Nhạc đột nhiên hành động, tốc độ bộc phát, trực tiếp hóa thành một đạo thân ảnh xuất hiện ngay trước mặt Chu Phi đang run rẩy hoảng sợ. Vương Bảo Nhạc, ngươi hãy nghe ta nói, ta... Trong lòng Chu Phi run rẩy, đang muốn mở miệng giải thích nhưng Vương Bảo Nhạc lại bỏ ngoài tai những gì hắn nói, tay phải vung lên, đao mang lóe lên. Tiếng kêu thảm của Chu Phi lập tức vang lên, cánh tay của hắn ta bị chém rụng, sau khi rơi xuống thì bỗng nổ tung. Mặt mày Chu Phi tái đi muốn lùi lại, trong mắt đầy vẻ tuyệt vọng và bất lực nhưng cũng có vẻ oán độc bộc phát. Nhưng trước mặt Vương Bảo Nhạc thì chẳng có tác dụng gì, ngay khi hắn ta lùi lại thì sát khí của Vương Bảo Nhạc lại bùng lên. Thanh âm lạnh lẽo mà ung dung của hắn cũng lập tức vang lên bên tai Chu Phi. Chặt một tay là cái giá của việc ngươi truy sát ta lúc trước. Chặt thêm tay nữa là do ngươi không ngại cực khổ, hợp sức cùng Tinh Hà Lạc Nhật Tông đuổi giết ta. Vương Bảo Nhạc vừa lên tiếng thì Chu Phi lại hét thảm một tiếng, cánh tay còn lại của hắn đã bị Vương Bảo Nhạc một đao chém nổ. Chưa hết đâu, tiếp theo lại chặt một chân của ngươi. Đây là cái giá vì muốn cướp đoạt pháp binh của ta. Vương Bảo Nhạc vừa đi vừa nói, giơ tay chém xuống chân phải của Chu Phi. Máu tươi phun trào. Chu Phi ngã phịch xuống đất. Mất đi hai tay và một chân. Căn bản không thể nào bỏ chạy được. Chỉ có thể nằm run rẩy và hét thảm trên đất. Trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng và hoảng sợ. Cảnh tượng này khiến cho đám người xung quanh hít một ngụm khí lạnh. Gần như toàn bộ chân tức ở đây đều lùi ra sau. Chỉ cảm thấy Vương Bảo Nhạc này như một tên sát tinh. Dù là tu sĩ trúc cơ kia cũng phải giật mình không thôi. Vẫn có 7-8 người là ánh mắt lóe lên nhưng không ngăn cản. Chặt thêm một chân nữa của ngươi là vì... Vương Bảo Nhạc nhìn Chu Phi, nói đến đây, hắn đột nhiên cảm thấy mình không tìm được lý do nào nữa, vậy nên cứ chém thẳng một đao xuống. Vì ngứa mắt, Vương Bảo Nhạc vừa nói vừa hạ thêm một đao nữa. Trong ánh mắt trợn to đầy hoảng hốt của Chu Phi, Vương Bảo Nhạc trực tiếp chém thẳng lên đầu của hắn ta, khiến hắn ta chết ngay tại chỗ. Ngay khi Chu Phi chết, 7-8 tu sĩ trúc cơ khi nãy nhất tề bấm niệm pháp quyết chỉ một cái về phía thi thể của Chu Phi. Thi thể của Chu Phi đột nhiên héo rút lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Lại có một đạo hư ảnh chui ra từ trong cơ thể của hắn. Tuy rất mơ hồ không thấy rõ bộ dạng nhưng nó lại ôm lấy pháp binh của Vương Bảo Nhạc, há miệng gào to, tạo thành xung kích nào đó ảnh hưởng đến tâm thần của Vương Bảo Nhạc. Cùng lúc đó, sát khí trong mắt 7-8 kẻ kia cũng bừng lên dữ dội, lao thẳng đến chỗ Vương Bảo Nhạc. Chết đi! Trong tiếng nổ mạnh, từng đạo thuật pháp dao động, vô số món linh bảo nổ tung bên cạnh Vương Bảo Nhạc, giấy lên bụi mù, phủ kín thân ảnh của Vương Bảo Nhạc nhưng chẳng mấy chốc lại có vô số tiếng kinh hô truyền ra. Bên trong màn sương và bụi mù, 7-8 người kia cấp tốc lùi lại nhưng đã muộn rồi. Đao mang quét ngang, 7-8 kẻ này đã bị chém thành mấy khúc ngay giữa không trung. Tất cả diễn ra quá nhanh, không đợi những người xung quanh kịp phản ứng thì tất cả đã kết thúc. Lúc này, bụi mù cũng tan biến để lộ một thân ảnh khổng lồ cao chừng 3 trượng ở bên trong. Nhìn kỹ thì đây không phải một người mà là hơn 10 con rối chồng lên tạo thành một cái hộ thuẫn. Thân thể của những khôi lỗi kia bắt đầu vỡ vụn, rơi lả tả xuống đất. Để lộ ra Vương Bảo Nhạc vẫn nguyên vẹn cùng với hơn 10 tầng vầng sáng bảo hộ bên ngoài. Cảnh tượng này khiến cho mọi người giật mình kinh ngạc và hoảng sợ hơn nữa. Những kẻ vốn đang định ra tay tiếp cũng lập tức từ bỏ hết suy nghĩ này. Trong mắt họ, Vương Bảo Nhạc thật sự quá mức cường hãn. Loại người thế này luôn dễ dàng khiến người ta cảm thấy bó tay chào thua trong bí cảnh mặt trăng. Vương Bảo Nhạc quay đầu lại, lạnh lùng nhìn những kẻ xung quanh. Nơi này vẫn có trúc cơ hậu kỳ. Lúc này những trúc cơ hậu kỳ đó đều căng thẳng tột độ nhưng vẫn không lùi lại mà nhào về phía Vương Bảo Nhạc. Mục đích của họ rất rõ ràng, không phải ra tay liều chết mà là muốn bị truyền tống. Những người này đều không phải kẻ ngốc, biết rõ Vương Bảo Nhạc không thể nào không đi thăm dò cái hố kia. Nếu vậy thì trách nhiệm mà họ phải gánh quá lớn. Nếu như xảy ra vấn đề thật thì họ phải giải thích và chịu trách nhiệm với gia tộc nhưng nếu bị Vương Bảo Nhạc truyền tống đi thì trách nhiệm sẽ nhỏ hơn. Vương Bảo Nhạc cũng lập tức hiểu rõ lựa chọn của những trúc cơ hậu kỳ này. Ý đồ của họ rõ ràng chính là bọn ta không làm khó ngươi. Ngươi cũng đừng khó dễ bọn ta. Dù sao thì chúng ta cũng không có thù oán cá nhân gì. Cũng được. Vương Bảo Nhạc vung tay phải lên, ném một đống mê tung châu ra. Sau khi nó nổ tung giữa không trung thì hóa thành sương mù, mấy trúc cơ hậu kỳ nọ lập tức nhào thẳng đến chỗ màn sương. Đồng thời xung quanh cũng có vài trúc cơ trung kỳ nhanh trí nhận ra nên tranh thủ nhào lên, nối gót nhảy vào giữa màn sương. Mãi cho đến khi sương mù tan đi, những kẻ phản ứng chậm không kịp xông vào đều há hốc mồm, nhìn Vương Bảo Nhạc rồi lại nhìn những người khác, sau đó quyết đoán tản ra, chạy thật xa khỏi nơi này. Chẳng mấy chốc, ngoại trừ Vương Bảo Nhạc và thi thể trên mặt đất thì toàn bộ căn cứ chẳng còn ai nữa. Hai hôm nay kinh nghiệm giết chóc của mình đã hơn hẳn 20 năm cộng lại. Vương Bảo Nhạc nhắm mắt lại, im lặng một lúc, cảm giác được sát ý sôi trào trong thân thể đã lắng xuống thì hắn mới mở mắt ra. Nhìn về phía cái hố nhỏ, thù thì phải báo. Thứ mà hai thế lực lớn và đại thụ đều muốn chiếm, cướp được thì cướp, nếu ta cướp không được thì cứ hủy luôn, kẻ nào cũng đừng hòng giành. Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên, nhảy vào trong hố to nọ. Vừa mới đi vào thì đã có một làn sóng nhiệt ập vào mặt, thậm chí còn có ánh sáng đỏ rực chiếu lên từ sâu bên dưới, giống hệt lúc phát hiện vết nứt có cái đỉnh nhỏ nọ. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại. Hắn biết rõ chắc hẳn trong này toàn là kết đan nên lật tay lấy ra một đống mê tung châu cầm sẵn, sau đó lao thẳng xuống dưới. Lão tặc kết đan kia của Ngũ Thế Thiên Tộc vô cùng bá đạo. Liếc mắt nhìn một cái đã muốn diệt khẩu, bây giờ mình sẽ đi qua nhìn cho no mắt luôn, để xem lão diệt khẩu kiểu gì. Còn Tinh Hà Lạc Nhật Tông nữa, bọn họ hao hết tâm tư như thế tuyệt đối không chỉ đơn giản là hợp tác với đại thụ. Ai cũng được lợi chỉ là giả, rõ ràng đều là có giáp tâm riêng, muốn hốt chọn một mình mới là thật. Đã vậy mà lão bất tử kia của Tinh Hà Lạc Nhật Tông còn đoạt đạo cơ của mình, vậy thì mình sẽ đoạt quả của bọn chúng. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, sau khi xác định thì hắn đẩy nhanh tốc độ, chạy thẳng vào nơi sâu nhất. Cái hố này rất sâu, chỉ một lúc thôi mà chiều sâu của nó đã vượt xa cái vết nứt chỗ Vương Bảo Nhạc phát hiện đỉnh nhỏ rồi. Ánh sáng màu đỏ phát ra từ bên dưới hình như còn yêu dị hơn cả bên trên. Thông qua ánh sáng này, Vương Bảo Nhạc cũng có phán đoán sơ bộ về chiều sâu của cái hố. Lúc này, hắn vẫn không hề ngừng lại, tiến thẳng về phía trước. Khi đến gần ánh sáng đó thì lại có từng tiếng gầm loáng thoáng phát ra từ bên dưới, càng xuống dưới thì tiếng động này càng lớn hơn. Tiếng này không giống thứ phát ra khi một người đang tỉnh táo mà giống như tiếng ngáy lúc ngủ say hơn. Vương Bảo Nhạc chợt dừng bước trầm tư. Tiếng ngáy. Như có điều suy nghĩ, Vương Bảo Nhạc dần tiến tới tầng chót của cái hố này. Tuy đây là tầng dưới chót nhưng không phải cuối cùng, dù là ánh sáng đỏ hay tiếng ngáy kia đều truyền tới từ một thông đạo khác ở bên cạnh tầng này. Thực tế, cái hố này có hình vuông, sau khi xuống tới đây Vương Bảo Nhạc mới nhìn quanh, men theo thông đạo đi thẳng tới trước. Thông đạo này rất dài, xung quanh đầy những hoa văn cây cối xen lẫn trong bùn đất như thể được đào trong nhánh cây vậy. Ánh sáng đỏ và tiếng ngáy kia cũng ngày càng dữ dội hơn. Nhất là lúc này nó lại lọt vào trong tai Vương Bảo Nhạc ầm ầm như sấm đánh. Còn màu ánh sáng phát ra ở trước mặt hắn cũng ngày càng cổ quái và kỳ dị. Thực ra, theo như hắn đoán thì hướng của thông đạo này đi thẳng đến cấm khu ở phần sau của mặt trăng, cũng chính là nơi mà hắn lấy được trúc cơ thanh liên. Chắc là ở bên dưới hang động thanh liên. Mà tiếng ngáy này nghe như truyền đến từ phía trước nhưng thực ra lại là ở bên dưới. Vương Bảo Nhạc chợt hiểu, trong đầu cũng vẽ nên hình ảnh thông đạo do đám người Ngũ Thế Thiên Tộc đào thẳng đến chỗ hang động thanh liên, mà bên dưới thông đạo đó chính là nơi mà Dạ Tiên Vương đang say ngủ. Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên, hắn đi chậm lại, thu liễm khí tức, còn thả cả đàn muỗi ra cho chúng nó bay lên trước dò đường. Còn mình thì đi thụt lại phía sau một khoảng. Có lẽ vì nơi này chỉ toàn tiếng ngáy vang vọng, lại thêm ánh sáng đỏ lan ra khắp nơi, dần tạo thành một cỗ khí tức khiến cho tinh thần của người khác lay động. Cũng có thể là do quá yên tâm về căn cứ của mình, tự tin rằng lực lượng bên trên đủ sức dẹp gọn tất cả biến cố nên khi Vương Bảo Nhạc vào đây vẫn không khiến những người có mặt ở nơi này chú ý tới. Vương Bảo Nhạc dừng lại cách đó một đoạn nhưng đàn muỗi của hắn đã bay đến cuối đường. Nhờ vào tầm mắt của đàn muỗi nên hắn thấy được ở đó có một cái động chừng trăm trượng. Giữa động lại có một nhánh cây héo rũ to chừng 10 trượng. Rõ ràng nó chỉ là một phần của cổ thụ nhưng trên nhánh cây lại mọc ra một quả to chừng 1 trượng. Trông to là đối với tu sĩ mà thôi, nếu như so với bản thể của cổ thụ thì còn bé hơn cả hạt vừng. Quả trên cây kia khô quắt queo nhưng lại có từng đợt hương thơm tỏa ra. Đồng thời còn có cả ánh sáng đỏ rực liên tục phát ra từ đó. Rõ ràng không hề chói mắt nhưng nó vẫn là nguồn sáng soi khắp không gian. Thậm chí, Vương Bảo Nhạc chỉ nhìn thoáng qua thì đã cảm giác được ánh sáng đỏ mà mình nhìn thấy trên đường đi tới chính là do nó phát ra. Đúng là quả này rồi. Ánh sáng của nó thoạt nhìn không hề chói lóa nhưng lại có công năng kỳ dị như thế. Vương Bảo Nhạc giật mình, đồng thời cũng thấy xung quanh quả của cây mẹ có 8 bóng người, chia làm 4 phe giằng co với nhau, bầu không khí vô cùng căng thẳng. Một phe trong số đó đúng là lão giả kết đan của Ngũ Thế Thiên Tộc mà Vương Bảo Nhạc từng gặp qua. Bên cạnh ông ta còn có hai người trung niên khác, một thân tu vi kết đan bộc phát không chút che giấu. Đối diện bọn họ thì là 3 vị lão giả của Tinh Hà Lạc Nhật Tông. Có lẽ, hình dung như thế cũng không đúng lắm. Tuy tóc của cả 3 vẫn đen nhánh nhưng gương mặt thì đầy nếp nhăn. Hình như là do tu luyện công pháp đặc thù nào đó nên mới như vậy. Nhất là, trong mắt của họ còn có vẻ âm lãnh và u quang tựa như ma chơi. Nhìn chăm chăm hai phe khác trừ Ngũ Thế Thiên Tộc với ánh mắt bất thiện. Hai phe còn lại là một người một cây, hoặc nói đúng hơn, kẻ gọi là người đó là một gốc đại thụ dị chủng ký sinh trên cơ thể tu sĩ. Hắn mặc áo bào đen, có bộ dạng trung niên, ánh mắt sâu lắng, bên môi còn treo ý cười.